Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, tiến độ không đủ. Thêm điểm liệu, Bạch Vận Nhã sắc mặt có chút khó khăn. Một bên, Dương Lạc nhìn thấy một màn này. Nhẹ giọng hỏi, thế nào? Là có chuyện gì không? Dương Lạc âm thanh để Lư Tử Nguyệt tâm đều xốp. Nhưng một bên Bạch Vận Nhã nghe Tần Phong không biết bao nhiêu tiếng lòng. Dù cho đối mặt cái này từ tính âm thanh, trong lòng đối Dương Lạc cũng thăng không nổi nửa điểm hảo cảm. Thế nhưng không chờ Bạch Vận Nhã trả lời, một bên Lư Tử Nguyệt liền trực tiếp kéo lại Bạch Vận Nhã cánh tay. Ai nha, một chỗ đi, nói lấy, cũng không chờ Bạch Vận Nhã trả lời. Trực tiếp kéo lấy Bạch Vận Nhã cánh tay, hướng về ngoài cửa đi đến. Dương Lạc thấy thế cũng không chờ Bạch Vận Nhã trả lời. Trực tiếp nở nụ cười đi theo sau lưng của hai người. Lư Tử Nguyệt kéo lấy Bạch Vận Nhã. Hai người căn bản cũng không có chú ý tới Dương Lạc cái kia vuốt lên như là đạt được đồng dạng nụ cười. Nhìn thấy ba người tất cả đều rời đi, Tần Phong cũng chậm gì gì đứng lên, rời phòng học. Theo sau Tần Phong liền một mực không gần không xa đi theo ba người. Lư Tử Nguyệt lúc này còn tại Bạch Vận Nhã bên tai nhẹ giọng nói ra. Bạch Vận Nhã, ngươi đến cùng thế nào a? Thế nào cảm giác ngươi mấy ngày nay là lạ? Mấy ngày trước còn tốt, Bạch Vận Nhã phảng phất có cái gì tâm sự đồng dạng. Nhưng là hôm nay hai cái này học sinh chuyển trường tới phía sau, Bạch Vận Nhã dường như ngay cả lời cũng không nguyện ý cùng nàng nói. Bạch Vận Nhã nghe nói như thế ngẩn người, tùy tiện tìm cái cớ. Ân, trong lòng có chút không quá dễ chịu. Không thoải mái sao? Lư Tử Nguyệt có chút hồ nghi nhìn Bạch Vận Nhã một chút. Bị Lư Tử Nguyệt như vậy đánh giá, Bạch Vận Nhã tâm lập tức căng thẳng lên. Phảng phất là lo lắng Lư Tử Nguyệt phát hiện cái gì dị trạng đồng dạng. Nhìn lướt qua Bạch Vận Nhã, không có phát hiện mảy may dị trạng, Lư Tử Nguyệt cho là Bạch Vận Nhã thật là tâm tình không tốt. Lập tức nói, nếu không chúng ta cùng đi giải sầu một chút, tìm một chỗ chơi một chút. Đột nhiên tới, để trong lòng Bạch Vận Nhã giật nảy mình. Đừng đi, thế nhưng còn không chờ Bạch Vận Nhã cự tuyệt nói ra. Một bên Dương Lạc liền cười nói, có thể a, tối nay ra ngoài chơi lời nói, ta mời khách, địa phương các ngươi tùy ý chọn. Thật sao? Lư Tử Nguyệt nghe nói như thế, hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Dương Lạc thì là một mặt mỉm cười gật đầu một cái. Lư Tử Nguyệt thấy thế một mặt mừng rỡ đối Bạch Vận Nhã nói, Vận Nhã, nếu không chúng ta cùng đi trong quán bar đi một vòng a. Lần trước ngươi không phải cùng ta đã nói lâu đều không có đi quán bar sao? Hôm nay vừa vặn có cơ hội này. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ai nha, nhưng mà cái gì thế nhưng, đi thôi, nói lấy, Lư Tử Nguyệt còn đối một bên đang ngẩn người Dương Lạc nháy mắt. Dương Lạc cười, mới vừa tiến vào trường học ngày đầu tiên, hắn liền coi trọng Bạch Vận Nhã. Thế nhưng bởi vì mấy lần trước thất bại, hắn còn tưởng rằng lần này truy cầu là có khó khăn dường nào. Thế nhưng không nghĩ tới cái này bên cạnh Bạch Vận Nhã lại có thể còn có một cái Lư Tử Nguyệt. Có Lư Tử Nguyệt trợ giúp, dường như hết thảy khó khăn ở trước mắt của hắn đều không phải chuyện gì. Quán ba, chờ tiến vào quán ba phía sau, chắc hẳn lấy hắn săn nữ kinh nghiệm, muốn đem Bạch Vận Nhã thu vào tay cũng không phải cực kỳ khó. Đang chuẩn bị xuất phát, Dương Lạc quay đầu nhìn hướng theo sau lưng hắn cách đó không xa Tần Phong. Lấy cảnh giới của hắn, Tần Phong không có tận lực ẩn tàng dưới tình huống, hắn đã sớm phát hiện Tần Phong vị trí. Lúc này nhìn thấy chính mình mời hai nữ, hắn không kềm nổi hướng về Tần Phong đắc ý nhìn một chút. Mà Tần Phong đồng dạng nhìn xem hắn, hai người hình như liền như vậy rằng co tại nơi đó. Qua không sai biệt lắm vài giây đồng hồ thời gian, đang lúc Dương Lạc cảm thấy vô vị muốn mang theo hai nữ đi quán ba thời điểm, chỉ thấy một người mặc một thân màu đen trang phục nghề nghiệp, màu đen giày cao gót cùng vớ cao màu đen nữ tử khắc sâu vào tầm mắt, là Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Ngọa tào, xem mỹ nữ, Cái gì? Mỹ nữ ở đâu? Mỹ nữ ở đâu? Ta trời, đây là chúng ta trường học. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dù cho là giáo hoa Bạch Vận Nhã cũng không sánh nổi nữ nhân này a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xung quanh các bạn học tiếng kinh hô vang vọng một mảnh. Nghe được xung quanh các học sinh âm thanh, Tô Nhược Tuyết sắc mặt không kềm nổi một trận đỏ hồng. Đây là Tô Nhược Tuyết lần đầu tiên tại nhiều như vậy mặt người phía trước cùng Tần Phong tại một chỗ. Để cái này vốn là không có gì yêu sao sao nghiệm nàng trong lúc nhất thời muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Dưới, ai mẹ nó vũ nhục ta Vận Nhã nữ thần. So Bạch Vận Nhã còn tốt xem. Ta ngược lại muốn nhìn. Chấm ngoặc kép, xung quanh, nguyên bản còn không có chú ý tới Tô Nhược Tuyết người. Nghe được có người nói có nữ nhân so Bạch Vận Nhã không dễ nhìn. Lập tức liền có người không vui. Trong mắt bọn họ, trên cái thế giới này, Bạch Vận Nhã liền là đẹp mắt nhất nữ nhân. Không có cái thứ hai. Nhưng khi bọn hắn đem ánh mắt đặt ở Tô Nhược Tuyết trên mình thời điểm, lập tức liền nói không nổi nữa. Tô Nhược Tuyết tướng mạo cùng Bạch Vận Nhã là cùng một đẳng cấp. Thế nhưng Bạch Vận Nhã dù sao cũng là cái học sinh. Mặc vẫn còn có chút bảo thủ, mà lúc này Tô Nhược Tuyết, một thân trang phục nghề nghiệp, thành thục nữ nhân ăn mặc, thế nhưng cái kia thuần khiết gương mặt, một mặt vội vàng bất an mang theo một chút thẹn thùng biểu tình. Lập tức để những học sinh kia đều xem ngây người, vốn là còn muốn nói, nhìn một chút ai có thể so Bạch Vận Nhã còn tốt xem, nam sinh kia. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết lúc này dáng dấp. Lập tức liền không nhịn được muốn đồng học kia nói một câu. Người nói đúng, các học sinh còn như vậy. Huống chi Dương Lạc. Dương Lạc nhìn thấy Tô Nhược Tuyết xuất hiện một màn kia, con mắt hầu như đều thẳng. Hắn không nghĩ tới Tô Nhược Tuyết thế mà lại xuất hiện tại nơi này. Càng không có nghĩ tới chính là, lúc này Tô Nhược Tuyết đã chậm rãi hướng về Tần Phong nơi đó đi tới. Tô Nhược Tuyết không nghĩ tới hôm nay Tần Phong thế mà lại gửi nhắn tin cho chính mình. Để chính mình tới tiếp hắn tan học. Lập tức để Tô Nhược Tuyết có một loại chính mình bao nuôi nam sinh viên cảm giác. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt. Tô Nhược Tuyết có thể nói là một giây đều không tiếp tục chờ được nữa. Đi tới Tần Phong bên cạnh. Liền dựa vào Tần Phong bên tai nhẹ giọng nói ra. Lão công, chúng ta trở về đi. Nghe được Tô Nhược Tuyết. Có chút khiêu khích nhìn một chút Dương Lạc, Tần Phong cười híp mắt đem Tô Nhược Tuyết ôm vào trong ngực. Nha, Tần Phong đột nhiên tới động tác, để Tô Nhược Tuyết có chút trở tay không kịp, mà một bên các nam đồng học nhìn thấy một màn này đỏ ngầu cả mắt. Lúc này thì bọn hắn là biết bao muốn nói một câu. Cầm thú, buông ra nữ hài kia, để cho ta tới. Dương Lạc nhìn thấy một màn này, trong lòng như cùng ăn đồng dạng khó chịu. Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể tại truy cầu Bạch Vận Nhã trên đường vượt qua Tần Phong một cấp, thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong lại có thể trực tiếp đem Tô Nhược Tuyết cho kéo đi ra. Thành thục cùng non nớt đem kết hợp Tô Nhược Tuyết, thoáng cái liền đem Bạch Vận Nhã cho so không bằng. Huống chi hắn bây giờ còn chưa có cùng Bạch Vận Nhã chen mồm vào được. Cùng hắn nói chuyện, trên thực tế là Lư Tử Nguyệt. Lư Tử Nguyệt cùng Tô Nhược Tuyết vậy thì càng không cần so. Nghĩ tới đây, Dương Lạc không kềm nổi nắm chặt song quyền, hung tợn nhìn hướng Tần Phong phương hướng. Nhìn thấy Dương Lạc ánh mắt, Tần Phong biết mục đích của mình đã đạt đến. Lúc này liền ôm Tô Nhược Tuyết lên xe. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.